Siêu cấp cưng chiều. Chương 807, em không có lương tâm thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nữ đều có đủ. Có người gọi Lê Tiếu là chị ca, có người gọi cô là sư muội. Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trời, rồi kéo một thương Úc đi sâu vào trong đồi. Trong thời gian đó, cô gọi điện cho Mộ Ngạo Hiền. Chú hai, phiền chủ báo Di Liễu gọi họ hai về giúp cháu. Cháu không có ý định gặp họ một lát sao? Mộ Ngạo Hiền vừa nói vừa cười, rõ ràng là không hề bất ngờ. LT 7 BA GT. Lê Tiếu bước nhanh hơn, thản nhiên nói, để lần sau ạ. Chị ca, chị còn nhớ A Minh dưới tháp đèn không? Sư muội, em còn nhớ tên của đại sư huynh, nhị sư huynh, bát sư huynh không? Chị ca, em có một bài toán không biết làm, mong chị chỉ cho. Chị ca, chị nếm thử đùi cừu xem có phải là bỏ hơi nhiều thì là không? Anh dựa người vào lưng ghế, nhận lấy tách trà cô đưa cho rồi đặt xuống bàn. Nắm lấy tay cô kéo đến trước mặt, cất giọng trêu đùa, ông ấy cảnh cáo anh không được phụ em. Lê Tiếu hơi ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười. Cảnh cáo dư thừa, tuy nhiên, những người trong khu ổ chuột lại thức trắng cả đêm. Họ ôm thùng bia và rượu than thở. Muốn nhậu nhẹt sao mà khó đến vậy? Thương Úc hơi ngước mắt, nắm lấy cằm cô, em tin anh đến vậy sao? Vậy anh sẽ làm như thế à? Lê Tiếu không trả lời anh mà hỏi ngược lại. Đôi mắt long lanh như ngọc, anh ôm cô vào lòng, kéo gáy cô xuống, hôn lên môi cô, em cứ rửa mắt mà đợi. Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ thẳng giấc đến sáng. Anh nhìn mấy tờ giấy trên tay cô, dựa vào nét chữ, đại khái có thể đoán được là nam nhiều nữ ít. Thương Úc mím môi, sải bước đi xuống, vẻ mặt hờ hững, đi thôi. Thế là, sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu vừa ra khỏi nhà Trúc để chuẩn bị về công xưởng thì thấy rất nhiều vỏ lon bia và chai rượu Tây nằm ngổn ngang dưới bậc thang. Còn có thêm hai đùi cừu nướng, trên mỗi một thứ còn dán một tờ giấy. Lê Tiếu bước xuống bậc thang, cầm lên xem, vừa bước vào nhà, một làn hương thơm ngát liên phả tới. Khắp nơi không một hạt bụi, dễ nhận thấy là vừa được quét dọn. Trên bàn gỗ bày biện ấm trà, Lê Tiếu rót hai tách trà, đưa cho Thương Úc một tách rồi hỏi, vừa rồi anh và chú hai nói chuyện gì vậy? Hai mươi mấy tờ giấy, nội dung cơ bản đều giống nhau. Lê Tiếu nhìn mấy thùng bia kia, mím môi rồi thầm phì cười. Cô không định ở lại biên giới quá lâu. Hơn nữa, M7 ột khi gặp mặt mấy người kia, cô đừng hòng ra khỏi khu ổ chuột trong vòng 3 ngày. Vừa rồi nhìn sơ qua, cô đã TH2 ấy mấy sư huynh ôm thùng bia tới. Khu ổ chuột quả thật là không nên ở lâu. Lê Tiếu như cười như không nhìn anh, sau đó bỏ tờ giấy lên trên thùng bia. Lúc hai người ra khỏi nhà Trúc, hai chiếc xe Jeep đã chờ sẵn bên vệ đường. Cách Trương